Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, phản ứng, giống, dầm, gân cốt kinh lực cùng chân khí bành trướng, mới vừa cùng đột nhiên quyết, đấu, hùng đại tráng cùng đầu chọc tăng nhân chiến đấu, chính là các loại, mãnh, dồn sức đánh vọt mạnh không ai nhường ai. Khẩn thiết đụng nhau không? Có chút nào xinh đẹp. Kình khí bốn phía chân khí vẩy ra. Cuồng phong gào thét đá vụn bắn ra. Bụi đất tràn ngập âm thanh chấn thương khung. Hai đầu ngang tàng đại. Hán đem vừa cùng mãnh phát huy đến cực hạn. Thực lực hùng đại tráng. Vẫn là kém một bậc. Lúc này đã toàn thân làn da đỏ bừng. Phong bế lỗ chân lông đem cuồn. Cuộn sóng nhiệt bức về thể nội. Không ngừng tăng cường trên thân kình, đạo uy năng, chỉ là, đầu chọc tăng nhân một đôi thiết trưởng quá mức bá đạo. Một, trưởng tiếp lấy một trưởng điên cuồng đánh ra, chính là lấy thân thể, hùng đại tráng tố chất, đều có chút không chịu nổi. Lúc này hùng đại tráng, thể nội khí huyết sôi trào mãnh liệt, nương theo bị bức về thể nội cuồn cuộn nhiệt khí, cùng nhau thôi động trong cơ thể, kình đạo phồng lên. Một đôi quạt hương bồ bàn tay, cùng trở nên đen tử một mảnh, mỗi một, kích đều ẩn chứa vô biên vĩ lực, chính là không khí đều bị đập tứ tán vẩy, ra, hai con mắt to như chuông đồng chờ đến căng tròn, hết sức chăm chú, đem thể nội mỗi một phần kình đạo, đều hết sức ước thúc biến thành, công kích trợ lực, liên tiếp cùng đầu chọc tăng nhân đối oanh 30 chiêu, đã sắp đạt tới, cực hạn của hắn. Lúc này, hắn đã quên đi hết thảy, tâm thần cao độ ngưng tụ, liều mạng, nghiền ép thể nội khí huyết năng lượng tiềm lực, đem thân thể mỗi một, phần lực lượng đều thu thập vận dụng, ầm ầm, bị làm đầu tăng nhân một trưởng đánh bay như gấu thân thể. Mặt ngoài, đột nhiên có hư ảo huyết sắc khí diễm lấp lóe, đỏ bừng giống như đun sôi tôm khô một dạng làn da. Đột nhiên như sóng, nước dập dờn. Đem trên người hùng đại tráng tiếp nhận cự lực. Thông qua, làn da chấn động nháy mắt triệt tiêu hơn phân nửa. Cương kính, một mực nghiêm mật chú ý giữa sân so tài Trần Anh ánh mắt sáng lên. Đại, thủ đột nhiên bắt lấy cánh tay của Lăng Phong. Không nói hai lời liền đem. Người này cho ném ra ngoài. Hưu, thân ảnh Lăng Phong giống như kình tiễn phá không. Nháy mắt bay vọt, đến bay rớt ra ngoài hùng đại tráng trước mặt. Kéo lại người này cuốn, ngược mà quay về, trong miệng hét lớn, trận này, chúng ta thua, nhưng trong giọng nói, nhưng không có chút nào uể oải chi ý. Đầu chọc tăng nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa rồi cảm ứng được, hùng đại tráng thông qua cùng hắn kịch liệt đụng nhau, trực tiếp đột phá đến nội gia quyền cảnh giới cao hơn. Nếu không phải Lăng Phong xuất thủ cấp tốc, không chút nào cho hắn bất. Cứ cơ hội nào, vừa rồi hắn liền nghĩ cho hùng đại tráng một cái trọng. Thương, coi như có thể khôi phục, cũng muốn dao động thân thể nó bản nguyên. Đương nhiên, nếu không phải trên người Lăng Phong, cảm nhận được uy, hiếp cực lớn, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lần này đi theo đại hoàng tử tới, đồng dạng ôm lập uy tâm tư, cũng không, phải đến cho cao thủ Bắc Địa khi bồi luyện. Trợ giúp bọn họ tăng lên cảnh giới tu vi, đương nhiên, trước đó biểu hiện đã đầy đủ cường hãn. Đầu chọc tăng nhân, cũng không tiếp tục thủ lôi tâm tư. Nếu là gây nên Bắc Địa cao thủ cường, hãn phản cảm, vậy liền được không bù mất. Chỉ là, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía chỗ hùng đại tráng khu vực. Sắc mặt có chút không tốt. Sau đó so tài, đi theo đại hoàng tử mà đến tiên thiên cao thủ. Rõ ràng, thực lực đều muốn cao hơn một bậc, liền xem như ngang nhau cảnh giới. Nhưng tại thời cơ xuất thủ nắm chắc, cùng đối với hoàn cảnh mới lợi dụng bên trên, toàn diện áp chế Bắc Địa, một đám cao thủ thanh niên, trừ hùng đại tráng thắng một trận bên ngoài, tiên thiên sơ kỳ trở xuống. Bắc Địa cao thủ thanh niên, cơ hồ không một thắng tích. Kết quả như vậy, gọi Bắc Địa một đám đại lão sắc mặt rất khó coi. Mà lúc này, có thể tính được là Bắc Địa cao thủ thanh niên, đã không đủ, hai tay số lượng, khụ khụ, đương nhiên không có bao quát một mực không có bán ra phi hồ. Kính cao thủ đan kính, cũng nên được chứng kiến đại bộ phận đế đô tiên thiên cao thủ. Mới tốt, cho thủ hạ cao thủ đan kính, chọn lựa đối thủ thích hợp. Tỉ như, tu luyện hạc hình quyền có thành tựu cao thủ đan kính. Đối đầu, chơi cùng loại trời tâm liên vòng chân khí cao thủ, mới có thể làm đến thế. Lực ngang nhau a, nếu là để cho hùng đại tráng dạng này cao thủ hùng quyền. Gặp được, một cái chơi bất tử ấn pháp loại hình chân khí cao thủ. Còn thế nào, đánh, chờ Bắc Địa tâm sự mấy vị tiên thiên trung kỳ chân khí cao thủ chuẩn bị. Xuất động thời điểm, Trần Anh hợp thời xuất thủ, để cho thủ hạ cường giả, đan kính từng cái ra sân. Bọn họ tất cả đều chủ động chọn lựa trước đó xuất động qua đế đô tiên. Thiên cao thủ, người ta cũng không để ý tiếp tục xuất thủ. Sau đó liền đặc, sắc xuất hiện nội gia quyền đại chiến chân khí cao thủ. Mỗi một vị chọn lựa đối thủ, đều là tương đối khắc chế. Nhưng, lại rất có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu cao thủ. Coi như phi hồ kính cao thủ đan kính, chỉnh thể cảnh giới so với đế đô, tới tiên thiên trung kỳ cao thủ kém một bậc, nhưng cũng không đến mức thiên về một bên chiến bại, có qua có lại, đánh cho quên cả trời đất. Các loại đặc sắc thủ đoạn tầng lớp lớp, rất nhanh liền gọi quan chiến bách tính, cùng cao tầng đại, lão nhìn say sưa ngon lành. Đây mới là đường đường chính chính so tài a. Cứ việc, phi hồ kính xuất động 9 vị cao thủ đan kính, một hơi chiến, bại 7 vị, còn lại 2 vị còn cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Có thể nói toàn quân bị diệt, nhưng bọn hắn biểu hiện, so với trước kia thiên về một bên đồng bạn, mạnh hơn, tối thiểu ở người xem ra cũng là tuy bại nhưng vinh. Cho nên, trong quân doanh bầu không khí cũng không có như vậy tinh. Thần sa sút, tương phản còn càng phát ra nhiệt liệt, chính là một đám lòng mang thấp thỏm Bắc Địa tiên thiên trung kỳ cao. Thủ, cũng nhận ảnh hưởng từng cái tinh thần phấn chấn, dự định biểu hiện. Tốt một chút biểu hiện, coi như cuối cùng chiến bại, cũng không thể bị bại quá mức uất ức. Bọn họ học theo, bắt trước phi hồ kính cường giả đan kính diễn xuất, chủ động mời trước đó đã xuất thủ qua đế đô tiên thiên cao thủ đánh. Bất kể như thế nào, những này đã xuất thủ qua gia hòa, đã bại lộ bộ phận, nội tình, bọn họ tự giác đối phó coi như có chút nắm chắc. Thế là tiếp xuống so tài mới gọi chân chính đặc sắc, tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ, các loại đặc sắc thủ đoạn cùng kỳ lạ bản sự nhau nhau. Biểu diễn, đánh cho kịch liệt mà đặc sắc, dẫn tới vốn là tăng cao bầu, không khí triệt để nhiệt liệt lên. Bắc Địa hay là có người mới, ngồi ngay ngắn đài cao đại hoàng tử, nhìn mấy lần đặc sắc có thừa, lại là, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen so tài. Xong ngồi ở bên người Trấn Bắc công Trần Long Thành cười nói, thật đúng là không phải nói ngoa, tối thiểu một đường đi qua rất nhiều châu phủ, liền Bắc Địa bên này năng lực ứng biến mạnh nhất, thật muốn dựa theo trước đó hình thức so tài xuống dưới, sợ là Bắc Địa muốn ném đại xấu. Tuy hành trăm vị tiên thiên cao thủ, xuất thủ trật tự chính là từ yếu đến mạnh, càng đi về phía sau thực lực càng phát ra mạnh mẽ. Bắc Địa cùng cấp bậc cùng cảnh giới cao thủ căn bản cũng không phải là đối thủ. Khả năng, Trấn Bắc công phủ dòng chính công tử biểu hiện sẽ khá hơn một chút, nhưng tổng thể vẫn là sẽ hiện ra thất bại thảm hại cục diện. Thật muốn xuất hiện kết quả như vậy, Trấn Bắc công cùng Bắc Địa một đám đỉnh cấp cường giả cũng không tốt cự tuyệt hoàng thất bộ phận an bài. Dưới mắt tình huống có chút khác biệt, tuy nói Bắc Địa võ giả có chút mưu lợi, nhưng đó cũng là ở quy tắc phạm vi bên trong mưu lợi. Vẫn là có thể tiếp nhận, tối thiểu, sẽ không là thiên về một bên chiến bại. Có qua có lại nói không? Chừng còn có thể nhỏ thắng mấy trận, nói thế nào cũng có thể thoáng vãn hồi một chút mặt mũi. Vẫn là đế đô cao thủ lợi hại. Trần Long Thành lắc đầu, lạnh nhạt nói. Thiên địa dị biến, hoàn cảnh, cùng quy tắc đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Bắc Địa bên này võ giả, tốc độ phản ứng quá chậm rồi. Không phải, đều là tiên thiên cao thủ, coi như kém một hai cái tiểu cảnh giới, sức chiến đấu cũng sẽ không kém qua một bên, ngược lại tình trạng. Ha ha, chẳng lẽ Trấn Bắc Công liền không có phát giác a? Đại hoàng tử cảm giác có chút buồn cười. Trần Long Thành phản ứng là, không phải có chút quá không phóng khoáng. Chuyện như vậy không phải, hẳn là sớm tiên dương ra ngoài a. Tốt nhất vẫn là có thể tự mình lĩnh ngộ. Trần Long Thành xem thường nói, người bên ngoài báo cho, dù sao cũng, so không chiếm được thân cảm ngộ được đến khắc sâu thấu triệt. Cũng là, đại hoàng tử không phủ nhận, chỉ là như vậy cách làm, ở đế đô cùng đế quốc nội địa không làm được a, cạnh tranh áp lực quá lớn, một khi lạc hậu cũng không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng bị trực tiếp gạt ra khỏi đế đô nội địa. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám lạc hậu. Ngược lại là bắc địa bên này, chỉ cần phòng bị tốt, tái ngoại bộ lạc tập kích, liền thành, cạnh tranh áp lực không lớn. Ngược lại là gọi một đám thực lực không tầm thường tiên thiên cao thủ, cũng còn không có triệt để kịp phản ứng, cấp tốc điều chỉnh cũng thích ứng mới quy tắc. Thiên địa dị biến, rất nhiều hạn chế đều buông ra. Nghĩ đến, trải qua lần này kịch liệt, hoặc là nói khắc cốt minh tâm so tài, các cao thủ bắc địa rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Đương nhiên, giống như là truyền thừa không kém Trấn Bắc Công phủ, cùng mấy vị đỉnh tiêm tướng môn gia tộc, khẳng định đã có chuẩn bị, thậm chí làm tốt ứng đối biện pháp. Chờ gia tộc còn lại, còn có cao thủ kịp phản ứng, bọn họ sớm một bước, chuẩn bị kỹ càng, có thể có được ưu thế không phải một chút điểm. Đại hoàng tử chuyến này, chứ có mục đích thị uy bên ngoài, cũng không thiếu nhắc nhở các nơi cao thủ dụng ý. Thời đại khác biệt, đến mau chóng, kịp phản ứng. Một khi đông đảo cao thủ kịp phản ứng, giống như là Trấn Bắc Công phủ, cùng đỉnh tiêm tướng môn, muốn lại lén lút góp nhặt ưu thế, đã không có khả năng. Cũng không biết, tái ngoại bộ lạc cao thủ, có hay không kịp phản ứng. Đại hoàng tử đột nhiên chuyển di chủ đề, hỏi ra một cái tương đương hiện thực vấn đề, tạm thời còn không có. Đối với đây, Trần Long Thành vẫn rất có lòng tin. Vậy chúng ta có khả năng hay không thừa dịp tái ngoại dị tộc không có, triệt để kịp phản ứng trước, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nói chuyện ngay miệng, trong quân doanh người xem đột nhiên bộc phát, đinh tai nhức óc âm thanh ủng hộ. Đại hoàng tử vô ý thức nhìn sang, đi, theo mình tới một vị tiên thiên trung kỳ hảo thủ. Bại, chút nào tâm tình chập chờn đều không có, chẳng qua chỉ là bại một trận mà thôi, phía dưới tiên thiên cao thủ sẽ tìm về chàng tử. Quả nhiên, mới tiên thiên cao thủ ra sân về sau, hai ba lần liền đem vừa mới đắc thắng cao thủ bắc địa đánh bay ra ngoài. Điện hạ ý nghĩ không sai, ngược lại là có thể thử một chút. Luôn bị đánh ngã, Trần Long Thành dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, cười ha hả nói, chẳng qua việc này lớn, tốt nhất có thể có được binh bộ tán thành. Như thế a, đại hoàng tử có chút tiếc nuối, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Nếu thật là phóng tới trên triều đình thương nghị, còn không phải muốn tranh cãi ngất trời, lúc nào có thể có được phê chuẩn đều không nhất định. Hắn ở đâu ra thời gian đợi không? A, vị này ra sân hẳn là Trấn Bắc Công phủ nhị công tử đi. Quả nhiên khí vũ hiên ngang không phải bình thường. Đột nhiên chuyển di chủ đề, một chỉ ra sân Trần Vũ cười ha hả nói, không biết Trần nhị công tử học được Trần Công mấy phần bản sự. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.